rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, phu nhân, cùng nhau về nhà mẹ em đi. Editor, Doãn Hua Beta, Dền Trịnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Dư cùng Lương Vận Hàm liền cùng nhau lên máy bay trở về nhà. Tâm tình Văn Dư thật tốt, Lương Vận Hàm nhịn không được cười hỏi, đến cùng là về nhà ai a? Cũng không biết chị làm sao cao hứng như vậy. Văn Dư lại gần nói ra, bồi phu nhân về nhà ngoại, đương nhiên vui vẻ. Lương Vận Hàm cười lườm cô một cái. Văn Dư nắm qua tay Lương Vận Hàm, cầm trong tay, phu nhân, gần đây chị thật sự mệt muốn chết rồi. Lương Vận Hàm bật cười, giật lại bàn tay bị nắm, quay người mặt hướng về Văn Dư. Văn Tổng, nói đi, chị lại tại chỗ này giả bộ đáng thương là muốn làm cái gì? Văn Dư nháy mắt mấy cái, phu nhân, chị có một đề nghị nhỏ. Nói, Văn Dư nhếch miệng lên, ngón tay ngoác ngoác, Lương Vận Hàm không phối hợp, vẫn như cũ ngồi ở kia không nhúc nhích. Văn Dư xem xét phu nhân nhà cô không mắc mưu, sờ mũi một cái, em không đến, nếu như bị người khác nghe được em cũng đừng có hối hận. Văn Dư làm bộ không quan trọng nói Lương Vận Hàm trừng mắt cô. Hiện tại Văn Dư càng ngày càng thiếu đi sự nghiêm túc trước kia tại hành nhất. Thỉnh thoảng liền ra mặt dày làm chút chuyện để cho người ta dở khóc dở cười. Nàng có một chút sợ bây giờ Văn Dư nói ra một chút chuyện làm người ta đỏ mặt. Thế là do dự, thân thể Lương Vận Hàm xích lại gần Văn Dư, trong mắt lại là phòng bị. Văn Dư trong lòng cười thầm, chờ nàng dựa đi tới, cấp tốc tiến lên, rắn rắn chắc chắc một nụ hôn, sau đó liền giống mèo trộm cá, khôi phục tư thế ngồi, còn L, M môi, Lương Vận Hàm cắn môi trừng mắt Văn Dư, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Lúc này nàng không dám nhìn hướng bên cạnh có phải có người chú ý tới cử chỉ thân mật của hai người hay không. Trong lòng có chút thẹn, có chút khó chịu, nhưng lại cảm thấy Văn Dư làm như vậy rất dũng cảm. Tối thiểu so với chính mình dũng cảm, nàng ngồi trở lại chỗ ngồi, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Văn Dư nhìn qua nàng, không nói chuyện, cô giơ tay lên bên trong sách, kỳ thật một chữ đều không nhìn vào mắt. Cô hiểu rõ tâm lý Lương Vận Hàm, Lương Vận Hàm yêu cô. Nhưng nàng còn không có dũng cảm đến bên trong một đám người thẳng thắn tiếp nhận cùng thừa nhận những thứ này. Đến từ áp lực xã hội là rất hiện thực. Văn Dư đối với điều này rất lý giải nhưng nghĩ lại, cũng xác thực không cần thiết quá nghiêm khắc. Lương Vận Hàm yêu cô, cô yêu nàng, cái này liền đủ. Quãng đường còn lại, còn phải đi đến mới biết được sẽ như thế nào. Văn Dư chỉ có thể khẳng định một điều, chính là cô sẽ không lưu cho mình bất kỳ nuối tiếc nào. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vừa rồi loại bất an cùng khó chịu kia rất nhanh liền biến mất. Nàng ý thức được mình tựa hồ đem lòng của mình trói buộc quá nghiêm mật. Ngay cả đơn giản, trực tiếp nhất khoái hoạt, ngọt ngào, đều keo kiệt không chịu tùy tiện đi trải nghiệm. Ngẫm lại người phụ nữ bên cạnh này, yêu đú như vậy, tinh tế tỉ mỉ như vậy, chân thành như vậy, Lương Vận Hàm cảm thấy mình hẳn là may mắn mới gặp được cô. Nếu không bây giờ chỉ sợ mình vẫn còn trông coi một khỏa tâm lẻ loi trơ trọi. Sau đó cùng mấy người đàn ông nhìn không đến nổi chán ghét hẹn hò. Vừa nghĩ tới mình rất có thể bởi vì đối phương ăn thịt lúc nhai nuốt phát ra âm thanh mà sinh lòng chán ghét. Hoặc là bởi vì động tác L, M. Ân mà sinh ra phản cảm, lại hoặc là bởi vì mùi mồ hôi chân nghiêm trọng của đối phương hoặc là trên người thịt mỡ xấu xí mà chán ghét đến cực điểm. Lương Vận Hàm phi thường may mắn có người yêu là Văn Dư. Một người sạch sẽ, ôn hòa, đối nhân xử thế rất chú ý cảm thụ của đối phương. Là một người sau khi tiếp cận rất dễ để lại ấn tượng tốt cho người ta. Nghĩ tiếp nữa, tựa hồ trên người Văn Dư càng ngày càng nhiều ưu điểm, đều là mình thích. Văn Dư buồn bực nhìn một bên mặt Lương Vận Hàm. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một bên mặt của nàng. Văn Dư nheo mắt lại. Cô rất nhanh quên đi nghi ngờ của mình mà bị bên mặt mỹ lệ trước mắt vững vàng hấp dẫn lấy. Trong đầu óc của cô bỗng nhiên xuất hiện từ thánh khiết. Lương Vận Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy liền là bộ dáng si mê của Văn Dư. Khóe môi Lương Vận Hàm cong lớn hơn. Nàng cứ như vậy nhìn Văn Dư. Trong lòng bởi vì lực ảnh hưởng của nàng đối với Văn Dư mà dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Lương Vận Hàm bỗng nhiên chơi tâm nổi lên. Ngón tay của nàng câu lên cái cằm của Văn Dư. Văn Dư vẫn có chút thật thà nhìn nàng. Lương Vận Hàm xích lại gần. Tại khi hai người khoảng cách rất gần, nàng cố ý dừng lại. Trong mắt Văn Dư mê say càng thêm rõ ràng. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm môi Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm khóe miệng khẽ cong. Gần sát, một nụ hơi rơi xuống. Phần môi đều là mỹ hảo cùng ngọt ngào tư vị. Lương Vận Hàm rất nhanh lui trở về. Nàng trông thấy Văn Dư hai mắt nhắm nghiền một lần nữa mở ra. Bên trong một mảnh nhu hòa. Nàng cố ý vỗ vỗ mặt Văn Dư. Nhẹ giọng kêu, tỉnh. Văn Dư nháy mắt mấy cái. Lương Vận Hàm vừa mới chủ động hôn cô. Nàng không phải thẹn thùng sao? Lương Vận Hàm nhìn gương mặt không thể tin nổi của cô. Thực sự nhịn không được. Úp phấp trên người cô cười run lên một cái. Văn Dư nhà nàng làm sao ngốc như thế à? Văn Dư nhìn người trong ngực cười đến run rẩy, có chút không thể tin nổi hỏi. Em vừa rồi là đùa giỡn chị à? Thân thể chôn ở trong ngực Văn Dư ngừng một chút. Sau đó càng thêm kịch liệt run rẩy, Văn Dư ghé vào bên tai Lương Vận Hàm trong ngực mình. Nhỏ giọng nói, hiện tại để em phách lối một hồi. Đợi đến nhà à, chị dám, em nhìn xem chị có dám hay không. Xuống máy bay liền đặt khách sạn cho chị. Lương Vận Hàm cố ý muốn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Văn Dư. Ai ngờ Văn Dư mỉm cười mấy lần. Nói ra, phu nhân, một hồi em tự cầu phúc đi. Lương Vận Hàm nghi hoặc nhìn cô. Có ý tứ gì à? Văn Dư không để ý đến nàng. Đắc ý mở ra sách tiếp tục xem. Lương Vận Hàm nhìn cô như thế thừa nước đục thả câu. Cũng lấy sách ra, tuyệt không cho Văn Dư bất cứ cơ hội nào. Văn Dư nhìn sách của Lương Vận Hàm một chút. Cười nói ra, phu nhân. Trang này hôm qua em đã đọc qua, trang này em đặc biệt yêu thích, liền nguyện ý đọc nhiều vài lần. Văn Dư cười, không nói tiếp. Lương Vận Hàm mơ hồ cảm thấy Văn Dư cho mình cái thang để leo xuống. Rốt cuộc, Lương Vận Hàm ý thức được tháng thang này là gì. Vừa xuống máy bay, Lương Phụ đợi ở khu nhận điện thoại, nhìn thấy hai người đi ra, cao hứng tiến lên. Ông cười híp mắt nhìn Lương Vận Hàm một chút, sau đó lực chú ý liền đặt trên người Văn Dư. Trên đường đi, Văn Dư cùng Lương Phụ từ trà thảo luận qua đến côn khúc. Từ côn khúc thảo luận đến tem, tiếp theo lại nói đến Văn Giao Sở. Lương Vận Hàm càng nghe càng hồ đồ, nàng thực sự không rõ Văn Dư cùng Lương Phụ từ lúc nào lại có nhiều sở thích chung như vậy. Nhìn Lương Phụ sức lực hưng phấn thế kia, những năm gần đây Lương Vận Hàm tựa hồ cũng chưa thấy qua ông có thời điểm vui vẻ như vậy. Chờ đến nhà, Lương Mẫu từ phòng bếp ra đón. Câu nói đầu tiên lại là, Văn Dư à, đến nhà rồi à. Câu nói này thật sự đem Lương Vận Hàm chấn kinh tại cửa. Nàng mở to hai mắt, nàng không nghe lầm chứ. Mẹ gọi chính là Văn Dư. Đến nhà. Chờ đến lúc thấy một bàn thức ăn, Lương Vận Hàm càng thêm kinh ngạc. Mẫu thân vì bảo trì thân thể cùng làn da, cực ít xuống bếp làm các loại thức ăn chiên dầu. Hôm nay, không chỉ có thức ăn nàng đang cầm trên tay thịt băm viên, còn có thịt bò kho tương, còn có mấy loại hải sản, cay xào một loại, trắng đốt một loại. Phụ thân còn lấy ra hoàng tửu, tự mình thay Văn Dư rót một ly, ba người này thân giống như người một nhà. Văn Dư vừa vào nhà, Hành lý trong tay vừa để xuống, liền xắn tay áo để lộ ra cánh tay, rửa tay hỗ trợ cầm chén bày đũa, một bên bận bịu một bên dỗ dành hai vợ chồng nói chuyện. Lương mẫu mặt cười đến cong cong, chờ mấy người đều ngồi xuống. Lương phụ cười nói, Văn Dư a, cuối cùng cũng trông được con tới. Ngày mai con theo giúp bác xem một chút cái ấm tử xa kia. Bác thật ra đã nhớ thương nó rất lâu a, nhưng vẫn còn không dám ra tay. Ngày mai tôi phải đem Văn Dư cùng Vận Hàm đi xem trung y. Lương mẫu cắt ngang Lương phụ. Nói ra, bọn nhỏ thật vất vả mới tới. Tôi phải mang hai đứa nó đi xem một chút. Suốt ngày bận rộn như vậy, thân thể đều không có thời gian điều trị. Vậy mấy người đi trước, buổi chiều để Văn Dư theo giúp tôi. Tụi nhỏ đều mệt mỏi như vậy, ông không thể để 2-3 ngày à? Hiện tại Lương Vận Hàm kinh ngạc đến một câu cũng không nói nên lời. Từ lúc nào thì Văn Dư cùng ba mẹ nhà mình quen thân như vậy a? Hơn nữa nhìn bộ dạng Lương gia phụ mẫu trông mong Văn Dư đến so ra còn hơn cả trông mong nàng về a, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nàng nhìn về phía Văn Dư đối diện, Văn Dư nhìn nàng nháy nháy mắt. Há, Lương thúc, bác không cần phải nhớ thương cái kia a. Lần này con mang cho bác một cái ấm tốt nga. Đây chính là con cùng người ta bàn bạc rất lâu mới mua được. Một hồi cho bác nhìn xem, bảo đảm bác sẽ ưa thích. Thật sao? Tốt tốt, một hồi nhìn xem, nhất định nhìn xem. Gì, gì lần trước đi hách đại phu kiểm tra như thế nào? Kiểm tra đều rất tốt, không có việc gì. Văn Dư nghe xong không cao hứng, bỏ đũa xuống, nghiêm, gì, gì lại giấu giếm tình huống. Con đã hỏi qua hách đại phu, ông ấy nói dì huyết áp rất cao, đường máu cũng phải chú ý, dì còn nói không có việc gì. Ai u, cái tuổi này, có chút bệnh vặt là chuyện bình thường, dì tuyệt đối đừng không thèm để ý, dù sao con cũng nhờ người từ Đức mua cho dì dụng cụ đo lường đường máu cùng huyết áp mới nhất rồi. Hai người mỗi ngày đều phải kiểm tra. Nhất là phương diện ẩm thực, hách đại phu người ta cố tình phối cho dì cái thực đơn. Ngài dựa theo chu kỳ mà ăn a. Tốt, tốt, Lương Vận Hàm im lặng ngồi nhìn ba người trò chuyện thân mật. Chính nàng cũng không chen lời vào, thế nhưng nói gần nói ra lại nghe ra không ít ý tứ. Văn Dư đây là lén lút bỏ không ít công sức ở chỗ ba mẹ của nàng a. Nàng nhìn thấy Văn Dư dỗ Lương phụ Lương mẫu đến cười đều không khép miệng lại được. Trong lòng đột nhiên rất an tâm. Đây chính là nhà đi. Một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy ba mẹ ưa thích Văn Dư như vậy, trong lòng nàng cũng cao hứng. Thế nhưng nghĩ lại, nếu ba mẹ biết quan hệ chân chính của hai người, sẽ còn giống như bây giờ sao? Lương phụ thay mọi người rót rượu. Đến. Chúng ta đều là người một nhà, không nói lời ngoại đạo. Một bàn này đều là A-di của con sớm một ngày liền bắt đầu thu xếp. Cố ý làm thịt băm viên cho con A. Bao nhiêu năm qua nàng đều chưa làm món này. Bác đây, một chút rượu chân quý. Người khác đến thật đúng là không thể nào lấy ra. Cũng chính là con tới. Bác thật tâm nguyện ý lấy ra chiêu đãi con A. Vận Hàm ở bên ngoài một mình thật không dễ dàng. Gặp được con người bạn tốt này, còn chiếu cố nàng như thế, là phúc khí của chính nàng cũng chính là của nhà bác a, có con. Chúng ta liền rất yên tâm. Đến, không nói nhiều, chúng ta trước cạn một ly. Văn Dư bồi tiếp Lương phụ uống một ly nhỏ. Lương mẫu tăng cường gấp thức ăn cho Văn Dư. Lương Vận Hàm cảm thấy như thế nào ba mẹ mình lại đối đãi Văn Dư như ba mẹ vợ đối đãi con rể tương lai a. Văn Dư vừa nói chuyện vừa một bên lột hải sản cho Lương mẫu. Sau đó chính là lột cho Lương Vận Hàm. Chính nàng cũng không ăn mấy ngụm. Lương mẫu không vui nhìn Lương Vận Hàm nói ra. Vận Hàm, chính con tự ăn đi. Con nhìn Văn Dư bận bỉu, liền chiếu cố chúng ta. Chính nàng còn chưa ăn mấy ngụm đâu. Lương Vận Hàm nhìn mẹ mình, chừng nào thì bắt đầu. Một người luôn quạnh quẽ như Lương Mẫu cũng có một mặt gia đình như vậy. Thật sự là không quen a, không sao đâu. Con bồi thúc thúc uống rượu, mọi người ăn thức ăn nhiều một chút. Ai u, Văn Dư nếu là đứa bé trai thì tốt biết bao nhiêu. Không thể không đem Vận Hàm nhà mình gả cho con a. Lương Phủ bỗng nhiên cảm khái một câu, Lương Mẫu chừng ông một chút. Nói nhảm cái gì đó, Văn Dư người ta thật tốt là một cô nương, để ông nói thành cái gì. Lại nói, Văn Dư nếu là con trai, Vận Hàm của chúng ta chỉ sợ rằng không xứng với người ta a. Lương Vận Hàm triệt để đen mặt. Cái này là làm gì a? Ưa thích Văn Dư cũng không cần chà đạp con gái của mình chứ. Lại nói, còn không phải Văn Dư đuổi tới thông đồng mình. Văn Dư ở một bên nhìn sắc mặt Lương Vận Hàm đổi tới đổi lui. Trong lòng liền tấu nhạc, để em ở trên máy bay dùng lời bắt nạt chị. Lương Vận Hàm hung hăng trợn mắt nhìn cô một chút, sau đó cúi đầu dùng bữa. Văn Dư cười càng vui vẻ hơn, thuận tay lại lột một con tôm bỏ vào chén Lương Vận Hàm. Chờ tất cả mọi người ăn uống no đủ, Văn Dư đem đến một đống đồ vật đều nhất nhất dâng lên. Dỗ đến hai lão nhân ra miệng cười đến nỗi con mắt cũng bị mất. Lại hàn huyên một hồi lâu, Lương Vận Hàm ngáp một cái. Lương Mẫu nhìn thấy, liền nói, được rồi, bọn nhỏ đều mệt mỏi. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai 10 giờ mẹ hẹn bên trung y. Hai đứa sau khi rời giường cùng mẹ đi. Lương Phụ hối thúc Văn Dư. Ông bưng lấy ấm tử sa Văn Dư mang đến, yêu thích không buông tay, con mắt đều không thể rời bỏ. Mọi người nhìn bộ dạng của ông đều bật cười. Văn Dư bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hắng giọng, a di, con ở chỗ này có phiền phức mọi người hay không? Nếu không để con đi khách sạn cũng được. Lương Mẫu nghe vậy sững sờ, hỏi, đi khách sạn làm gì? Trong nhà cũng không phải không đủ chỗ ở a. Con coi nơi này như nhà mình, con muốn ra ngoài ở làm gì? Văn Dư cố ý ai oán nhìn Lương Vận Hàm, nói ra, trước đó Vận Hàm nói muốn giúp con đặt khách sạn trước. Con cân nhắc có phải có cái gì không tiện hay không? Lương Vận Hàm nghe xong phát hỏa. Tốt, nguyên lai Văn Dư tại chỗ này đợi nàng. Vậy mà học được cáo trạng a. Lương Mẫu nghe Văn Dư nói, không vui nhìn Lương Vận Hàm. Vận Hàm, con sao có thể đối đãi người ta như vậy đây? Tại sao phải đặt trước khách sạn? Mẹ, con không phải sợ nhà mình ít phòng. Chị ấy bận rộn như vậy, sợ chị ấy ngủ không ngon a. Chị cảm thấy chỗ này có bao nhiêu tốt a, nhất là chị nguyện ý cùng a di và thúc thúc tâm sự. Đi khách sạn cũng được, chính là nói chuyện không tiện lắm. Đi khách sạn cái gì? Về sau tới chỗ này, liền ở nhà gì cũng không được phép đi. Ha ha, vậy cảm ơn a di. Cảm ơn cái gì? Về sau không cho phép khách sáo như vậy, càng không cho phép tốn phí như thế. Những cái này a, ngày mai dì lại nói với con. Hôm nay hai đứa đều mệt mỏi, nhanh tắm một cái rồi đi ngủ. Trước khi đi lại không yên tâm, dặn dò Lương Vận Hàm, con đối Văn Dư tốt một chút đi, đừng luôn nói lời không để tâm. Lương Vận Hàm giờ khóc giờ cười đứng tại chỗ, mẫu thân đại nhân nhà nàng đây cũng quá bất công đi. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Văn Dư một chút. Văn Dư giả vô tội, lười nhác nhìn cô như vậy. Lương Vận Hàm quay người lên lầu rửa mặt. Văn Dư cùng Lương Mẫu Lương Phụ nói vài lời rồi cũng tranh thủ thời gian đi theo. Cách chương.